Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1059, đấu băng diễm. Liếc mắt liếc lên Diệp Viễn tiến vào trận pháp, Hà Đại Giang trong lòng không khỏi, lộp bộp một chút. Nếu như Diệp Viễn thật có thể thu băng diễm huyền hoàng chi, vậy bọn hắn nhóm người này khả năng liền nguy hiểm. Đinh Chiêm Quốc thực lực rất mạnh, chí ít không kém Ngô Viễn Kiều. Một khi hắn có thể giải thoát, Hạo Thiên Cung ắt sẽ phản công tới. Đến lúc đó, ba người bọn hắn muốn đối mặt ngũ đại hư huyền cường giả, tình thế khả năng liền lập tức nghịch chuyển. Hà Đại Giang cũng là thành danh đã lâu đại nhân vật, lúc này gặp nguy không loạn, trực tiếp chặn ngang vào Ngô Viễn Kiều cùng Ngao Khiên chiến đấu. Hét lớn, đi nhanh đối phó Thư Vận Thanh. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Ngô Viễn Kiều trong lòng rùng mình. Không nghĩ tới tình thế chuyển biến nhanh như vậy. Trước mắt cái này long tộc người, thực lực quá cường hãn. Hà Đại Giang cũng là biêu hãn. Hắn thần vương lĩnh vực là đao lĩnh vực, cùng Ngao Khiên chiến đến một chỗ, đúng là vững vàng áp Ngao Khiên một đầu. Những thứ này siêu cấp thánh địa trợ thủ, mỗi một cái đều là lão quái vật cấp bậc, một thân thực lực đều là cao thâm mạt chắc, bình thường căn bản cũng không hội hiển sơn lộ thủy. Thế nhưng thực lực bọn hắn, mặc cho ai cũng không dám khinh thị. Bát đại siêu cấp thánh địa người mạnh nhất, so với thập đại thần vương, cũng là không thua bao nhiêu. Cộng thêm siêu cấp thánh địa xúc tích, thập đại thần vương cũng sẽ không dễ dàng cùng trở mặt. Còn như Hà Đại Giang dạng này, có thể nói là thê đội thứ hai người mạnh nhất. Nếu như Ngao Khiên khôi phục tất cả thực lực, tự nhiên là không sợ hắn. Thế nhưng trước mắt cái trạng thái này, so với hắn Hà Đại Giang vẫn là kém một chút một bậc. Lúc này Hà Đại Giang cũng là gấp gáp, trực tiếp bật hết hỏa lực, muốn tốc chiến tốc thắng. Ngao Khiên thực lực mặc dù không có khôi phục lại trạng thái tột cùng, so với Hà Đại Giang còn có một tuyến chênh lệch, thế nhưng hắn tư lịch so Hà Đại Giang loại này lão quái vật còn lâu hơn quá nhiều. Hắn biết Hà Đại Giang nóng lòng cầu thành, phản ngược lại không gấp. Hắn long đằng tứ hải nhìn qua không có lực sát thương gì, thật đó là sóng ngầm mãnh liệt. Lúc này hắn hoàn toàn bày ra thủ thế, lấy thủy thuộc tính thần vương lĩnh vực tới phòng thủ, thực sự là cẩn thận. Mặc cho Hà Đại Giang đao lĩnh vực cường đại trở lại, cũng là không phá nổi liên miên không dứt thủy chi lĩnh vực. Ngược lại là Thư Vận Thanh bên kia, bởi vì thương thế quá nặng, đối mặt Ngô Viễn Kiều cùng Nhạc Tân Bình hai người giáp công, đúng là có vẻ tả chi hữu chuyết. Hà Đại Giang trước đó đánh lén xuất thủ vô cùng ác độc, hiện tại Thư Vận Thanh 10 phần thực lực nhiều lắm có thể phát huy 3-4 thành. Ngô Viễn Kiều cũng là lão bài hư huyền cường giả, thực lực mặc dù không đạt được Hà Đại Giang loại trình độ kia, nhưng là không thể khinh thường. Một phen đại chiến hạ xuống, Thư Vận Thanh đã càng ngày càng lực có thua. Khương Thái Thương hai người đối nhìn kỹ liếc mắt, rất có ăn ý gia nhập vào chiến đoàn. Hai người bọn họ mặc dù mới vào hư huyền, thế nhưng so Nhạc Tân Bình dạng này hư huyền cường giả không kém được chỗ nào. Lấy hai địch ngã một cái cũng không rơi vào thế hạ phong. Cứ như vậy, Thư Vận Thanh áp lực liền chợt giảm bớt. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà rơi vào giằng co ở giữa. Hiện tại thì nhìn Đinh Chiêm Quốc lúc nào có thể giải phóng ra ngoài. Một trận chiến này Thiên Bình liền sẽ hoàn toàn hướng Diệp Viễn một phe này nghiêng. Hà Đại Giang tối gấp gáp, thế nhưng căn bản là công không phá được Ngao Khiên phòng ngự. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Diệp Viễn thu phục không băng diễm huyền hoàng chi. Bên này, Đinh Chiêm Quốc toàn lực thúc dục trận pháp, không dám buông lỏng chút nào. Hắn bố trí xuống trận pháp tên là Huyền Thiên Cửu Đấu Trận, chính là Hạo Thiên Cung Đinh gia tối cường trận pháp truyền thừa một trong. Bất quá, Đinh Chiêm Quốc mặc dù được xưng là đại diễn thần vương hạ trận đạo đệ nhất nhân, thế nhưng thực lực cùng Lục Lâm Phong so với vẫn là kém quá xa. Cho dù là cái này huyền thiên cửu đấu trận, Đinh Chiêm Quốc cũng chỉ là lĩnh ngộ 8/10. Ta buông ra một vết thương, ngươi thừa cơ tiến nhập trong trận pháp, bất quá chỉ có một hơi thở thời gian. Nếu không hắn băng diễm một khi lan tràn ra, lão phu cũng không đỡ được. Đinh Chiêm Quốc nói, Diệp Viễn cười nói, không cần, tự ta đi vào là được. Đinh Chiêm Quốc sững sờ, bật thốt lên, ngươi làm sao vào? Ếch, hắn chỉ nói phân nửa, chỉ thấy Diệp Viễn nhấc chân tiến nhập trong trận pháp, vô cùng dễ dàng. Đinh Chiêm Quốc trợn to hai mắt, không dám tin nhìn một màn này. Cái này, điều này sao có thể? Đinh Chiêm Quốc lẩm bẩm nói, oanh, thật lớn lực đánh vào. Để cho Đinh Chiêm Quốc phục hồi tinh thần lại, hắn vội vã tập trung ý chí, vận chuyển trận pháp, đem trận pháp ổn định lại. Bất quá, trong lòng hắn khiếp sợ nhưng là tột đỉnh. Huyền Thiên Cửu đấu trận chính là Đinh gia tổ truyền tuyệt học, cao thâm không gì sánh được. Hắn đã tìm hiểu mấy thời gian ngàn năm, cũng vẻn vẹn tìm hiểu 8/10. Dù vậy, bình thường hư huyền cường giả, hắn đối phó qua dễ dàng. Đinh Chiêm Quốc biết Diệp Viễn là cửu giai trận đế, thế nhưng Diệp Viễn trận đạo trình độ cũng không khả năng phá hư huyền thiên cửu đấu trận a. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn lại như vậy ung dung tiến nhập trong trận pháp. Đó chỉ có thể nói, Diệp Viễn trận đạo trình độ tối thiểu cũng cùng hắn tại trên một chục hoành. Hắn đoán không sai, Diệp Viễn lĩnh ngộ dấu bé trận đạo tam quyển dấu lớn. Mấy năm nay trận đạo trình độ đã có tiến bộ nhảy vọt, mặc dù còn không đạt được Lục Lâm Phong loại kia cao độ. Tiến nhập huyền thiên cửu đấu trận ngược lại là không nói chơi. Diệp Viễn tại trong trận pháp trằn trọc, rất nhanh tiếp cận băng diễm huyền hoàng chi. Băng diễm huyền hoàng chi sở dĩ được gọi là, cũng là bởi vì nó có thể phóng xuất ra một loại vô cùng đáng sợ băng diễm. Trăm vạn năm phần băng diễm huyền hoàng chi phun ra băng diễm, chính là hư huyền trong cường giả chiêu. Ít nhất, cũng là bị trọng thương chàng. Nếu không, Đinh Chiêm Quốc cường giả như vậy, cũng sẽ không một bộ như lâm đại địch dáng dấp. Cái này băng diễm thật cũng có thể quy về nguyên hỏa một loại. Thế nhưng cũng không thích hợp luyện đan, bởi vì nó không có nhiệt độ, là một loại lửa lạnh. Thế nhưng loại này băng diễm lực phá hoại cực mạnh, thậm chí có thể đem người thường đốt cháy thành hư vô. Cái kia băng diễm huyền hoàng chi nhìn thấy Diệp Viễn tới gần, như là chấn kinh con thỏ nhỏ, điên cuồng hướng hắn phun ra băng diễm. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn cả người đã bị bao vây vào băng diễm bên trong. Ngay cả người nhìn không thấy. Nhìn thấy một màn này, Đinh Chiêm Quốc trong lòng cả kinh, thầm nghĩ không tốt. Hà Đại Giang thì là cuồng tiếu không ngừng, nói, ta nói tiểu tử này bao lớn bản lĩnh, lần này chơi quá độ a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn làm sao từ nơi này chút băng diễm bên trong đi ra. Tại ngoại giới, đã hoàn toàn không cảm giác được Diệp Viễn khí tức, phảng phất cả người hắn đều bị băng diễm thôn phệ đồng dạng. Ngao Khiên gặp Hà Đại Giang đắc ý, trong lòng không khỏi một hồi cười nhạt, một chiêu đem Diệp Viễn hoàn toàn bãi bình. Cái kia băng diễm huyền hoàng chi cũng là hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng, phảng phất thu được cái gì đại thắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đoàn kia băng diễm đột nhiên không còn nhảy lên, giống như là đọng lại đồng dạng. Két, ken két, sau một khắc, những cái kia băng diễm vậy mà thật ngưng kết thành băng. Sau đó xuất hiện từng đạo khe hở, băng diễm hoàn toàn vỡ vụn ra, thành từng cục vụn băng, rơi xuống đất. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Băng diễm bên trong, vậy mà thêm một người, một cô gái này lãnh diễm không gì sánh được. Phảng phất cả người là vạn niên huyền băng biến thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.